ánh sáng trắng, chương 48, sưởi ấm lẫn nhau P4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắt tạm phiến lá rộng lớn bên cạnh con suối để đựng nước, may mà phiến lá đủ dày và không thấm nước. Bần đầu nàng có ý định dùng khăn tay, nhưng nhìn đến nó bị bụi bẩn dính đầy, liền quẳng cái ý tưởng này đi. Hai mắt sắc bén của nàng lại quan sát xung quanh, xác định không có ai mới nâng bước chạy theo hướng về hang động. Nhìn Triệu Minh vẫn nhắm mắt tựa vào tảng đá gần đó, Trần Hi Hi vội đến gần bên cạnh hắn. Nàng nâng hai tay để phiến lá chứa nước sát môi Triệu Minh, có lẽ cảm nhận được dòng nước mát lạnh thanh khiết, theo bản năng hắn hé môi, ra sức nuốt xuống. Trần Hi Hi từng chút nước trong phiến lá đến hết cho hắn, cuối cùng cũng thấy được đôi môi mềm mại vốn có, khác hẳn với vẻ khô khốc vừa nãy. Nhưng có vẻ lượng nước vừa uống hết không đủ làm người nam nhân đỡ khát, nơi yết hầu kia đang không ngừng chuyển động. Trần Hi Hi vội cầm phiến lá đứng dậy, lại thận trọng men theo con đường ra suối nhỏ lúc nãy. Dọc đường đi, nàng rất có chú ý quan sát xung quanh, hy vọng có thể thấy được bóng dáng của Quân Thiên Triều, nhưng có vẻ chỗ này quá sâu, hiện tại bọn họ chưa xuống đến thì phải. Không nhìn thấy người của mình, nhưng thay vào đó, nàng lại tình cờ thấy được một thứ khác. Cách con suối khoảng 20 trượng có một bụi cây nhỏ, những quả dại sắc đỏ căng mọng, phản chiếu lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Nhìn cảnh này, Trần Hi Hi tự dưng nhớ đến cây nhân sâm có hình dáng trẻ sơ sinh trong bộ phim Tây Du Ký. Đối với một người gần như cả ngày chưa ăn gì như nàng, tìm được quả dại chín đỏ như vậy quý như nhìn thấy nhân sâm vậy đó. Chỉ là ngay sau đó, Trần Hi Hi thầm đem tác giả Ngô Thừa Ân ra tạ lỗi. Nhân sâm của người ta 3.000 năm mới ra hoa, 3.000 năm mới kết quả, lại mất 3.000 năm mới có thể chín để ăn, ăn vào trường sinh bất tử, vậy mà nàng lại nỡ lòng nào so sánh với đám quả dại mọc tùy ý thế kia. Ai, nhưng ít nhất hiện tại chúng quan trọng với cái bụng đang cồn cào vì đói của nàng. Trần Hi Hi đã xác định bản thân phải trở lại dòng suối này lần thứ ba, hiện tại hai tay nàng cầm phiến lá chứa nước, không thể cầm thêm quả dại, mà để vào trong áo thì không tránh khỏi đi đường sẽ rơi mất. Hơn nữa Triệu Minh vẫn đang khát khô cổ chờ nàng, hái thêm quả dại sẽ mất thời gian. Khi Trần Hi Hi trở về hang động thì Triệu Minh đã mơ hồ tỉnh lại. Cảm nhận được người đến, hai mắt sâu hút nhẹ nhàng mở ra. Cuối cùng cũng tỉnh, Trần Hi Hi thở phào một hơi, đem nước đến cho hắn. Dòng nước mát lạnh trong vắt trôi xuống cổ họng, mang theo hương vị tươi ngọt thanh khiết, bất giác làm Triệu Minh tỉnh táo nhiều hơn. Thấy hắn đã không còn vẻ mơ hồ, Trần Hi Hi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Thái tử có đói bụng không? Lúc nãy ta tìm được ít quả dại, có lẽ đủ để cho chúng ta chống cự đến khi quân đội Thiên Triều xuống đây. Triệu Minh đưa tay chỉnh lại mái tóc đen nhánh rơi trước trán hắn, thanh âm có hơi yếu ớt. Nàng đừng đi, thích khách có thể ở quanh đây, nguy hiểm lắm. Bản cung vẫn ổn, vừa nhìn là hắn biết nàng đã ra ngoài ít nhất một lần, nhưng nếu lại đi ai dám đảm bảo lần này sẽ không chạm trán thích khách. Lệ Minh Viêm lần này quyết lấy mạng hắn, chỉ sợ cho dù phải lật tung cái vực này, cũng phải giết được hắn. Không hiểu sao nghe đến câu, bản cung vẫn ổn, của hắn Trần Hi Hi lại cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận. Lại muốn lừa nàng sao? Đêm qua là ai dõng dạc nói. Ta ổn, để rồi kiệt sức ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử không đói, nhưng mà ta đói. Nàng nhún vai, bụng nàng từ nãy giờ biểu tình dữ dội vô cùng. Triệu Minh ngẩn người, nghĩ đêm qua cả hai người chưa ăn gì, nàng lại chạy đi chạy lại mấy lần đem nước cho hắn, nhất thời không biết phải nói thế nào. Vậy thì hãy cẩn thận. Triệu Minh đưa mắt nhìn nàng, âm điệu ẩn chứa nỗi bất lực. Thấy nàng khoác áo đơn bạc, Triệu Minh liền đem áo ngoài của nàng đắp trên người hắn trả lại nàng, lại đưa cho nàng thanh đoàn kiếm bên cạnh. Cầm lấy, Trần Hi Hi mỉm cười. Không cần đâu, ta có chủy thủ rồi. Nàng chỉ vào cánh tay mình, đây là vật bất ly thân của nàng mà. Cầm, một chữ thật đơn giản, nhưng trong đó đã mang hàm ý ra lệnh rất rõ ràng. Đây chính là minh chứng rõ nhất của không giận mà uy, sao, Trần Hi Hi không tình nguyện nhận lấy, sau đó thân ảnh đã nhanh chóng rời đi. Chờ bóng dáng nàng khuất hẳn, Triệu Minh nâng bàn tay trái lên, ngón tay thon dài ấn nhẹ vào chiếc nhẫn ở ngón cái, lập tức từ trong đó rơi ra một viên thuốc. Nuốt viên thuốc màu trắng xuống cổ họng, đôi mắt đẹp của Triệu Minh khép hờ, giữa chân mày thỉnh thoảng trao lại. Lúc ở bờ suối nhìn về bụi cây có quả dại không thấy rậm rạp, đến gần Trần Hi Hi mới biết nó bị bao bởi hàng loạt dây mây. Những dây quấn chẳng chịt chồng chồng lớp lớp như muốn nuốt chửng thân cây bên trong. Nhưng khó khăn đâu chỉ có vậy. Trần Hi Hi ngước mắt lên nhìn những quả dại đỏ mọng phía trên, với tay thế nào cũng không tới được. Ông trời ơi, có cần phải trêu ngươi người ta thế không? Nàng chỉ muốn hái một ít quả dại lót bụng, vậy mà cái cây này sao lại cao thất thường như vậy? Trong mắt Trần Hi Hi lúc này, những quả dại chín đỏ trên kia giống như đang vênh mặt đắc ý khiêu khích nàng. Có giỏi thì lên đây mà hái chúng ta. Chấm, Trần Hi Hi biết vốn chẳng có cái. Ông trời, nào ở đây, chắc cây này bị đột biến gen mới có thể cao thất thường như thế. Nhìn lại xung quanh một lần nữa, ôi ôi, quanh đây chỉ có mình cây này có quả. Kiểu này thì có thể hiểu là cây trước mắt tự thụ phấn, vì ở dưới này không có ong bướm. Tuy nhiên, bởi là nội phối cho nên càng về sau những đột biến gen lặn càng có cơ hội bộc phát và biểu hiện thành kiểu hình như vậy. Đưa thanh đoản kiếm lên cũng không với được, Trần Hi Hi chỉ có nước tìm một hòn đá vừa đủ rộng để kê lên. Cũng may dưới cái vực này, cái không thiếu nhất chính là đá. Vừa lúc Trần Hi Hi lấy được một ít quả dại, bỗng nhiên nghe thấy được thanh âm trầm thấp lạnh lẽo. Nhất định phải tìm ra bọn chúng. Chủ nhân đã nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không tìm được bọn chúng ta sẽ vĩnh viễn không được đưa thuốc giải độc. Trần Hi Hi thầm chửi thề một tiếng, khi không lại chạm mặt đám sát thủ ở đây. Nàng vội trốn vào sau những bụi cây rậm rạp âm thầm quan sát bọn chúng. Xuyên qua tán cây, nàng thấy một đám sát thủ khoảng 100 người đang dừng chân ở bờ suối lúc nãy. Tối qua đếm sơ sơ cũng 1000, có lẽ là chia thành từng nhóm nhỏ để dễ bề tìm kiếm. Hình như cả đêm qua bọn chúng cũng chưa ăn uống gì, nên người nào cũng đưa tay vốc nước suối uống. Cũng phải, bản án tử hình của Lệ Minh Viêm còn đang treo trên đầu, ai mà còn tâm trạng ăn uống. Trần Hi Hi có chút đồng tình nhìn đám sát thủ, bởi nàng cũng từng giống bọn họ. Có điều cái, đồng tình, này chỉ dừng ở mức độ, một chút, đối với kẻ muốn giết mình, nhân từ là thứ thừa thãi và ngu xuẩn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương lúc Trần Hi Hi còn đang nghĩ làm sao để đánh lạc hướng đám người hắc y phía trước, dưới chân nàng đột nhiên có thứ gì động một cái. Không kịp phản ứng, cả người nàng thoáng chốc mất thăng bằng ngã xuống. Tiếng động từ bụi cây trước mắt lập tức thu hút sự chú ý của đám thích khách. Bọn chúng trao đổi ánh mắt với nhau, liền có vài kẻ tiến đến muốn xem xét. Trần Hi Hi mím môi không để bản thân phát ra tiếng, ánh mắt vừa chuyển dưới chân, lập tức kinh hãi trợn mắt. Rắn, con ngươi hình sọc dài, đầu tam giác vòng sừng ở chóp đuôi. Trần Hi Hi không hoa mắt, trước mắt nàng chính xác là một con rắn đôi chuông. Rắn đôi chuông, một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Trần Hi Hi cố để bản thân thật bình thường. Nàng từ từ lùi lại cách xa nó, chỉ có nàng mới biết sống lưng đang toát mồ hôi lạnh. Thật may mắn, có lẽ vừa rồi con rắn bị giật mình nên chưa kịp phun nọc độc. Nhưng Trần Hi Hi có tính thế nào cũng không ngờ tới, nơi nàng đứng lúc nãy chính là ổ rắn. Từ trong khe hở nhỏ có rất nhiều rắn đôi chuông con ra ngoài. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần của đám sát thủ, Trần Hi Hi biết lúc này mình đang rơi vào tình thế. Tiến thoái lưỡng nan, chạy tuyệt đối là một kế sách ngu xuẩn. Nhiều rắn như vậy, nàng nếu chạy sẽ kích thích bản năng tự vệ của chúng. Còn nếu dùng kiếm giải quyết càng ngu xuẩn, khi cảm thấy bị đe dọa, rắn đôi chuông sẽ tức giận, nọc độc phun ra càng nguy hiểm. Cắn răng, hiện giờ nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhẹ nhàng lùi lại. Đúng lúc này, một bàn tay lạnh băng từ phía sau bỗng che kín miệng nàng. Trần Hi Hi giật mình muốn giãy ra, nhưng ngửi đến mùi hương quen thuộc, hai tay từ từ buông lỏng. Đừng sợ, chào các bạn, vì chép này có nhắc đến rắn nên mình nghĩ vẫn cần thêm vào một số kiến thức cơ bản để ứng xử cho phù hợp. Nếu gặp rắn, 1. Cần nhận biết đó là loại rắn độc hay không độc. Thông thường thì rắn không độc con ngươi có hình bầu dục hoặc hình tròn, đầu hình tròn hoặc gần tròn, có màu sắc đơn giản, phần đuôi có xếp vảy đơn. Nếu rắn không độc gặp người sẽ bỏ chạy thục mạng, v. Trong khi đó, rắn độc có con ngươi hình sọc dài hoặc elip giống con ngươi của mắt mèo, đầu hình tam giác, có màu sắc sặc sỡ, phần đuôi xếp vảy kép. Rắn độc nếu cảm thấy bị đe dọa thường sẽ bò rất chậm, hoặc cuộn tròn cơ thể lại, đầu ngẩng cao, nhe răng phát ra tiếng kêu. Tiếng rít, đe dọa kẻ thù, và một điểm dễ nhận thấy nữa là nó sẽ phình cơ thể ra. Như rắn hổ mang. 2. Giữ bình tĩnh khi gặp rắn độc. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Điều này có thể rất khó khăn nhưng bạn hãy cố gắng giữ vững tinh thần. Tuyệt đối không lấy gậy hoặc thứ khác đập khi bạn không chắc mình có thể giết được nó. Rắn chỉ tấn công khi nó cảm thấy mình bị đe dọa, cho nên bạn hãy nhẹ nhàng đi ra khỏi chỗ có rắn, làm như bạn không nhìn thấy nó. 3. Không hút độc rắn. Mình chưa có xem phim hay đọc truyện thấy người ta bị rắn cắn toàn dùng miệng hút độc. Cách này rất nguy hiểm, gây hại cho cả người hút độc và người trúng độc rắn. Nếu bị cắn thì trước tiên bạn phải bình tĩnh, đừng để vết cắn động. Vì điều này sẽ làm nọc độc phát tác nhanh hơn. Hãy cố giữ vết thương bằng hoặc thấp hơn tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ vết thương thấp hơn tim sẽ làm chậm dòng chảy của máu nhiễm độc đi tới tim, bởi từ đó tim đẩy nọc độc đi khắp cơ thể. Nếu bạn đang ở nơi hoang dã, hãy cố gắng bình tĩnh và tránh vận động để chờ đội ngũ y tế đến. Thông thường, rắn không kịp bơm nọc độc đủ để gây tử vong. Cố gắng không để bản thân căng thẳng hoặc sợ hãi vì khi đó nhịp tim đập nhanh sẽ làm nọc độc có cơ hội lan ra cơ thể, sẽ tử vong nhanh hơn. 4. Dọn dẹp nhà cửa, vườn tược thông thoáng. Thông thường rắn sẽ hoạt động từ tháng 4, tháng 10, cách trương.